tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 267, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 267. Theo địa điểm mà lão Lý đã đề cập, thừa chí Chu và chú rể đến Tân Hoa xã ở phía bắc thành phố. Sau khi họ rời khỏi biệt thự, chú rể một lần nữa sử dụng sức mạnh của mình và khiến người khác không thể nhìn thấy họ. Khi họ đến Tân Hoa xã, thừa chí Chu thấy rất lạ. Nó trống rỗng và yên tĩnh, và không có ai ở xung quanh. Mặc dù đây không phải là trung tâm thành phố, và ở một vị trí tương đối xa, nhưng nó vẫn hiếm khi hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, sắc trời đã tờ mờ sáng, đèn đường cũng đã sáng lên. Các cửa hàng hai bên đường cũng đã bật đèn nhưng qua cửa sổ không thấy bóng dáng người nào nhúc nhích. Có điều gì đó không ổn. Thừa chí Chu cau mày. Anh nhìn xung quanh với một chút cảnh giác. Sau đó anh lại ném đồng xu. Lần này, anh đang tìm kiếm vị trí cụ thể nơi ở của Mr. M.U. Ken. Lần này, con quỷ nhỏ không xuất hiện. Và đã quay trở lại bên trong đồng xu. Đồng tiền màu máu rơi vào lòng bàn tay của thừa chí Chu để lộ ra mặt hề. Sau đó nó nảy lên một vài lần. Rơi xuống đất và lao về phía trước. Theo tôi, đồng xu lăn rất nhanh về phía trước. Thừa chí Chu kéo theo chú rể và họ đuổi theo. Cuối cùng đi vào một con ngõ hẹp. Trong suốt thời gian, họ quay đi quay lại trong những con hẻm phức tạp trước khi dừng lại trước một ngôi nhà trông rất bình thường. Thừa chí Chu nhặt đồng xu. Với đồng xu trong lòng bàn tay, anh đánh giá ngôi nhà trước mặt mình. Nơi này là một khu dân cư cũ. Hầu hết các tòa nhà là những ngôi nhà nhỏ một tầng. Những con đường đầy hố, vừa bẩn vừa hẹp, thậm chí có rất nhiều vũng nước trên mặt đất. Tòa nhà mà Mr. M.U. được cho là đã ở là một trong những ngôi nhà nhỏ ở đây. Qua cánh cửa sắt han gì, có thể nhìn thấy một khoảng sân nhỏ và vài ngôi nhà nhỏ bên trong. Điều kỳ lạ là, ngoài cửa trước bị khóa, các ngôi nhà khác bên trong đều mở cửa và đèn bên trong sáng lên. Mặc dù vậy, nó đã im lặng, họ không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, và họ không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng người nào. Cảm giác bất an trong anh ngày một mạnh mẽ hơn, ngay cả khi nơi ở của Mr. M.U. hiện vẫn chưa được biết. Thừa chí Chu biết ông sẽ không bỏ nhà đi mà không có người trông nom. Anh định tung đồng xu lần nữa để may mắn hơn một chút. Chỉ cần anh không trực tiếp đụng phải Mr. M.U., hẳn là sẽ không có vấn đề. Thừa chí Chu mím môi ném đồng xu. Anh đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh ngắt và một bàn tay vô hình nắm lấy cổ tay anh khiến đồng xu rơi xuyên qua. Chí Chu, giọng nói dịu dàng và êm dịu của Bạch Nghiễm vang lên bên tai. Nhưng điều này chỉ khiến vẻ mặt của thừa chí Chu đột nhiên thay đổi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh biết đây không phải là Bạch Nghiễm. Winter Brand đã một lần nữa xuất hiện. Tại sao y phải xuất hiện vào lúc này? Thừa chí Chu mở miệng và muốn gọi chú rể đứng bên cạnh mình. Nhưng nụ hôn của Winter Brand đã chặn lại, môi và lưỡi anh say đắm quấn lấy nhau. Thậm chí anh không thể phát ra một âm thanh nào. Tròn mắt nhìn đồng xu rơi xuống đất. Đó là mặt quỷ. Thừa chí Chu bị sốc. Đúng lúc này, những âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên từ những ngôi nhà xung quanh. Thình thịch, nó giống như một con dao của người bán thịt đang cắt một cách mạnh mẽ thứ gì đó. Ngoài ra còn có âm thanh của lưỡi dao cắt qua da thịt và tiếng xương gãy. Thình thịch, một cái đầu người với đôi mắt to tròn xoe ra khỏi cửa. Để lại vệt máu đỏ, đầu lăn qua chân chú rể. Những con bọ đen nhỏ chui ra từ mặt bán thối để lộ phần thịt thối giữa màu đỏ sẫm và có mùi hôi thối. Nó đảo mắt vài vòng trước khi nhìn sang thừa chí Chu và chú rể. Miệng nó sau đó từ từ tách ra. Chú rể dùng chân bóp nát đầu người. Chất não dày và thịt vụn nằm rải rác xung quanh. Nhiều đầu người lăn ra từ các ngôi nhà. Đôi mắt lồi của họ đều quét qua thừa chí Chu và chú rể và miệng họ mở to thành một nụ cười ghê rợn. Ngay sau đó họ đã bị bao vây. Thình thịch, một thi thể không đầu nhảy qua tường và rơi xuống đất như một bao lúa. Nó loạng choạng đứng dậy đưa tay về phía Thừa Chí Chu. Con gấu ngồi trên Thừa Chí Chu gầm gừ và lộ ra những chiếc răng nanh trắng và sắc nhọn. Nó nhảy lên và ngay lập tức đáp xuống cơ thể không đầu trước khi cắn nó vài nhát. Nó xé nát da thịt của cơ thể một cách dữ dội, khiến nó bất động và cuối cùng gục xuống đất. Thừa Chí Chu mở to mắt khi chứng kiến tất cả những điều này xảy ra. Nhưng giọng nói và cử động của anh đã bị Winterbrand, Niêm Phong, chú rể bị bao vây bởi những cái đầu và xác chết và quay lưng về phía anh trong vài giây. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi này, Thừa Chí Chu đã bị bàn tay vô hình của Winterbrand kéo đến trốn trong một góc tối. Chú rể vò đầu bứt tai quay lại nhìn Thừa Chí Chu đang đứng lúc nãy chỉ thấy anh đã biến mất. Cùng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng kêu đau buốt. Đó là giọng của Thừa Chí Chu. Chí Chu, người đàn ông thô bạo đẩy những xác chết xung quanh mình ra và chạy về hướng phát ra âm thanh. Tuy nhiên, Thừa Chí Chu thực sự đã bị giam trong góc bởi Winterbrand với một trái tim kinh hãi. Thừa Chí Chu nhìn chú rể bị dẫn đi bởi một giọng nói giống hệt mình. Tôi rất hạnh phúc, Chư Chu, bây giờ không ai có thể làm phiền chúng ta nữa. Anh có thể cảm thấy bàn tay của Winterbrand đang từ từ vuốt ve khuôn mặt của mình. Sau đó, nó di chuyển xuống và với một tiếng xé toạc, chiếc váy cưới của anh đã bị xé toạc, để lộ đôi chân nhợt nhạt bên dưới. Bộ váy này khó coi quá. Winterbrand trầm giọng nói câu này. Đừng mặc nữa, tôi sẽ giúp em tháo nó ra. Thừa Chí Chu hoảng sợ, anh liếc nhìn đồng xu trên sàn bằng khóe mắt chỉ để kinh hoàng nhìn thấy một cái chân tay thối rữa từ từ trèo về phía đồng xu từng chút một. Nó giữ chặt đồng xu và sau đó ném nó lên không trung. Kêu vang, đồng tiền đỏ như máu một lần nữa rơi xuống đất và lộ ra một bên. Một lần nữa, đó là mặt quỷ, nhật ký bạch nhiễm, phần 74, Chí Chu không có ở đây. Tôi không có gì mà tôi muốn nói. Cách chương.